Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285: Phen mắng chiến 5/10. Trên thực tế, sự tình xa xa không có Diệp Thu nói nhẹ như vậy. Tô Lại Nhạt viết: Khi có người đem vỗ tới Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni thân mật ảnh chụp, tin tức phóng tới trên Internet, liền như là một quả trồng vào hạch đạn đầu bom nổ dưới nước tại đại hải chỗ sâu dẫn bảo. Trong nháy mắt, tại Đại Hán Đế Quốc trên Internet khơi dậy một trận sóng thần khổng lồ cuồng lan. Tất cả lớn nhỏ mạng lưới môn hộ, xã khu topic trong nháy mắt bị cái đề tài này tràn ngập. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút dễ trèo lên đỉnh toàn bộ mạng tất cả đại siêu tác động cơ. Đệ nhất, đối mặt tin tức như vậy, sở hữu dân mạng đều vỡ tổ tựa như điên cuồng. Ta đi, thật hay giả, điều đó không có khả năng đi. Đúng vậy a, nhà ta Hiếu Ni thế nhưng là đường đường quốc dân thiên hậu a. Bây giờ còn tiến quân Mỹ đế làng giải trí. Làm sao có khả năng để ý Diệp Thu loại kia tiểu bạch kiểm. Lo liệu loại này luận điệu trên cơ bản liền 247 là Lý Hiếu Ni tử trung phấn. Lý Hiếu Ni theo vừa vào nghề dễ nhanh chóng sau khi đi. Tự nhiên không thể rời bỏ nàng tiếu Mỹ dung mạo, thướt tha tư thái cùng tuyệt đẹp giọng hát. Mà nàng có thể tại ngắn ngủi trong một năm dễ leo lên Hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu bảo tòa. Tự nhiên cũng cùng nàng đám này tử trung phấn không phân ra. Mà đây một số người trên cơ bản lấy độc thân nam tính làm chủ. Đối mặt Lý Hiếu Ni đám này tử trung phấn miệt thị, Diệp Thu các tín đồ đương nhiên không có khả năng nén giận. Thiên hậu không tầm thường a, lão nữ nhân một cái cũng xứng được nhà chúng ta Thu điện hả? Còn muốn trâu già gặm cỏ non, nghĩ hay lắm. Chúng ta có 7 vạn tỷ muội, so với Lý Hiếu Ni trẻ tuổi xinh đẹp nhiều hơn đi. Thu điện hạ hội xem ra hắn. Diệp Thu nữ các tín đồ trực tiếp ở trên mạng khai xé. Tại tín đồ trong câu lạc bộ, nam nữ tín đồ tỷ lệ đạt đến kinh người 3:7. Nói cách khác, nữ tín đồ chiếm 7 thành nhiều. Lý Hiếu Ni fan, xinh đẹp có cái cầu dùng. Nhà chúng ta Hiếu Ni thế nhưng là Hán ngữ thiên hậu. Ca hát so với ai khác đều tốt. Diệp Thu fan, thế nhưng là tuổi tác quá lớn. Lý Hiếu Ni fan, nhà chúng ta Hiếu Ni vẫn là hai giới cả nước vũ đạo cuộc tranh tài quán quân. Cái kia dáng người hoàn bạo các ngươi. Diệp Thu fan, thế nhưng là tuổi tác quá lớn. Lý Hiếu Ni fan, nhà chúng ta Hiếu Ni đã đổ bộ thành công Mỹ đế làng giải trí. Diệp Thu fan, thế nhưng là tuổi tác quá lớn. Lý Hiếu Ni fan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là dốc hết sức hàng 10 hội. Diệp Thu đám fan hâm mộ bằng vào một câu, tuổi tác quá lớn. Dễ đơn giản thô bạo hoàn bạo Lý Hiếu Ni fan chỗ bày ra liên quan tới Lý Hiếu Ni sở hữu ưu điểm. Đến cuối cùng nhất, Lý Hiếu Ni đám fan hâm mộ đều có điểm mộng. Có vẻ như, nhà chúng ta Hiếu Ni tuổi tác quả thật có chút lớn. Ai, số tuổi là ngạnh thương a, đại quả banh a. Ngay tại Lý Hiếu Ni một bộ phận đám fan hâm mộ liên tục bại lui thời điểm. Một bộ phận khác sinh lực quân kịp thời đuổi tới, nhanh chóng đầu nhập vào trong chiến đấu. Nhà chúng ta Hiếu Ni mới 24 tuổi. Chính là hào hoa phong nhã, mật gánh thành thục lúc. Ở đâu là các ngươi loại này tiểu thí hài hiểu. Lời này vừa ra, lập tức rước lấy Lý Hiếu Ni fan trận doanh một trận gieo hò. Ha ha, nói quá tuyệt vời. Nhà chúng ta Hiếu Ni hiện tại đúng vậy đẹp nhất thời điểm. Mới không phải kia cái gì cho má Diệp Thu năng lượng xứng với. Đúng rồi. Ngay tại Lý Hiếu Ni fan trận doanh nhảy cẫng hoan hô thì tín đồ trận doanh nhẹ nhàng tới một câu. Nói thật giống như ngươi hưởng qua tựa như. Nếu là không có hưởng qua, cũng đừng oai oai, cứ như phần nhẹ bỗng một câu nói. Trong nháy mắt liền đem Lý Hiếu Ni fan trận doanh cho đánh hôn mê rồi. Khe nằm, Cái này khiến chúng ta làm sao tiếp? Nói chúng ta hưởng quá. Đây không phải là đang chửi mình ra hiếu ni đi. Nhưng là nói không có. Cái kia chính là thừa nhận mình tại oai oai. Thẹn quá thành giận hiếu ni phấn nhóm lửa công tâm. Trực tiếp vạch mặt cùng tín đồ trận doanh chửi rủa dâng lên. Y theo chính thức thống kê, Lý Hiếu Ni chính thức câu lạc bộ hội viên tại năm ngoái dễ đạt đến 1.300.000 người. Mà ở cái này tháng, bởi vì Lý Hiếu Ni đổ bộ thành công Mỹ đế làng giải trí. Cái này một người số càng là tăng vọt 20 vạn. Đạt đến 1.500.000 người. Mà gần 2 tháng tài danh âm thanh lên cao Diệp Thu có tín đồ số lượng khó khăn lắm đạt tới thập vạn chúng. Giữa song phương fan số lượng đạt đến 15.1, nhìn qua tựa hồ thực lực chênh lệch phi thường cách xa. Nhưng là từ toàn bộ chửi đồng tình hình chiến đấu đến xem. Có được tuyệt đối số lượng ưu thế hiếu ni phấn nhóm vậy mà ngược lại bị số lượng tại tuyệt đối. Yếu thế tín đồ chung nhóm cho mắng liên tục bại lui. Đối mặt loại tình huống này. Những cái kia chạy đến vây xem ăn dưa quần chúng nhau nhau cảm thán. Quả nhiên, nữ nhân không dễ chọc a. Cô gái ái mộ càng không tốt gây. Mà Diệp Thu cô gái ái mộ nhóm đây tuyệt đối là đệ nhất không dễ chọc a. Tín đồ chúng cùng hiếu ni phấn nhóm bùng nổ trận này mắng chiến rất nhanh liền kinh động đến tại phía xa Mỹ đế huy hoàng giải trí cao tầng. Để ăn mừng Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế trận đầu diễn sướng hội kỳ khai đắc thắng. Huy Hoàng giải trí công ty ngay tại tối nay cử hành một trận tiệc ăn mừng. Trên thực tế, nguyên bản bọn hắn cố ý lựa chọn tại Diệp Thu ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Phía sau tổ chức muốn mượn này cùng Diệp Thu cũng tìm cách thân mật. Nhưng lại không nghĩ tới Diệp Thu trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến chơi đến lớn như vậy. Không đợi bọn họ tiệc ăn mừng mở màn, Diệp Thu liền bị Mỹ đế tổng thống một tờ khu trục lệnh cho quét rác lấy ra cửa. Mặc dù không có Diệp Thu, bất quá này trận tiệc ăn mừng cũng vẫn là phải tiếp tục. Tại ăn no uống say về sau, huy hoàng giải trí các cao tầng dễ riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Kết quả lại nhận được đến từ quốc nội tin tức. Tại minh bạch cả kiện chuyện nguyên do về sau, huy hoàng giải trí cao tầng nhất thời vừa tức vừa giận. Đối với cái kia thả ra đầu kia giả dối không có thật bát quái lời đồn ra hỏa càng là hận đến. Nghiến răng, nguyên bản bọn hắn đang muốn mượn lần này diễn sướng hội cơ hội. Hảo hảo mà cùng Diệp Thu tìm cách thân mật, tranh thủ đem hắn kéo qua. Kết quả lại xảy ra loại chuyện này. Nếu là bởi vì dạng này, cuối cùng dẫn đến Diệp Thu cự tuyệt bọn họ mời chào. Vậy bọn hắn nhưng tìm người nào phân xử đi a? Lòng nóng như lửa đốt công ty cao tầng lập tức liên lạc Liêu tỷ. Để cho nàng tranh thủ thời gian thông chi Lý Hiếu Ni. Đi trấn an những bạo tẩu đó bên trong đám fan hâm mộ. Mà đây một đêm Lý Hiếu Ni. Luôn luôn trông coi điện thoại di động đợi đến nửa đêm 12 giờ. Khi nhận được Diệp Thu bình an rơi xuống đất điện thoại về sau. Lúc này mới an tâm đi ngủ đây. Kết quả tại trong mơ mơ màng màng liền bị Liêu tỷ điện thoại cho đánh thức. Ngươi nói cái gì? Có người vỗ tới ta cùng Diệp Thu thân mật chiếu. Đang nghe Liêu tỷ câu nói này trong nháy mắt. Lý Hiếu Ni tựa như cùng một con tiểu dã miêu từ trên giường chui lên. Cảnh giác tra xét bốn phía, muốn tìm kiếm khả năng tồn tại camera. Hiển nhiên, nàng đem Liêu tỷ trong miệng thân mật theo lý cởi thành loại kia hạn chế cấp ảnh chụp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.